Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, một cái tiểu manh manh. 1640 vé tháng thêm, Hàn Ca vội vã ngẩng đầu vừa nhìn, khá lắm, cái mục tiêu này cũng là trong xe người, ngay tại hắn đối diện trong xe, hai chiếc xe gặp thoáng qua. Mục tiêu trong chớp mắt liền từ trước mắt hắn tiêu thất. Hàn Ca cười bôi cầm chán. Hiện tại biết Tiểu Miêu nguyện ý nói cho hắn biết người này đại khu số tài khoản có nhiều trọng yếu. Bằng không thì tìm đến người này cũng chạy. Hàn Ca đầu tiên là nhìn một chút người này thiên phú. Điện cạnh Lon thiên phú. 94, 7 phân, tuổi tác 16 tuổi. Mà lại hướng Tiểu Miêu hỏi ý kiến hỏi cái này người số tài khoản tin tức. Biết được hắn đại khu cùng số tài khoản, Hàn Ca mới thả lòng. Bất quá hắn số tài khoản phân đoạn cùng hắn thiên phú hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đẳng cấp chỉ có bạch kim 5. Hàn Ca cảm thấy này có thể là hắn không thường chơi game duyên cớ. Bằng không lấy hắn này thiên phú, phải chăm chỉ đánh. Không nói trực tiếp thượng vương giả, thế nhưng trước đại sư là không có vấn đề. Vương giả cũng là ở trong tầm tay sự tình. Cái trò chơi này chính là 8 phân thiên phú 2 phân nỗ lực. Không thừa nhận cũng không được. Người khác 2 tháng có thể thượng vương giả. Người 2 năm vẫn còn ở hoàng kim bạch ngân phấn đấu. Người cũng 10 phần nỗ lực, nhưng chính là không thể đi lên. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, nỗ lực quyết định hạn cuối. Đương nhiên, nơi này, thiên phú, vẻn vẹn chỉ có hay không am hiểu loại này trò chơi. Không quan hệ phương diện khác, Lon rất cặn bã người. Có lẽ tại phương diện buôn bán là một thiên tài cũng nói không chừng. Nhân sinh tới tương đối còn là công bình. Nếu như ngươi không am hiểu phương diện này, không bằng liền đổi một cái phương hướng, không đem sở hữu phương hướng đều đổi xong. Ngươi làm sao có thể biết mình thực chính là cái gì đều không am hiểu đâu này. Tìm đến một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Hàn Ca nội tâm nghẹn một hơi mới toán lỏng, mà quay đầu xe hướng phòng làm việc phương hướng mở đi ra. Trở lại phòng làm việc, đã là 11:34. Diêu Hâm đêm nay nghỉ ngơi chưa có tới. Văn Tiểu Thi đã hạ truyền bá về nhà. Triệu Khuynh Thành vẫn còn ở trực tiếp. Lương Nhất Nhu cùng Lâm Tử U trong phòng nói chuyện phiếm. Hàn Ca cũng không có quấy rầy các nàng. Rửa cái mặt bật máy tính lên. Sau đó đăng nhập Lon. Tiến nhập rồi mới đạt được cái kia 16 tuổi thiếu niên chỗ đại khu. Hàn Ca không có cái khu vực này hiểu. Cho nên một lần nữa đăng ký một cái, lấy ít thời điểm, Hàn Ca thoáng cân nhắc một chút, có lấy cái dễ dàng thông qua hảo hữu nghiệm chứng ít mới được. Vì vậy Hàn Ca đưa vào một cái tiểu manh manh, ít tuyệt nhìn tựa như cái đáng yêu muội giấy. Hắn nếu như ngay cả này ít đều cự tuyệt, chỉ có thể nói hắn chính là cái tiểu gay, tăng thêm hảo hữu xin phát ra ngoài. Hàn Ca thuận tay mở ra ngà voi TV Kim Thanh Tú Chiết trực tiếp. Kim Thanh Tú Chiết chính là cái kia Lon Thiên Phú 94, 4 phân Hàn Quốc người qua đường vương. Sở dĩ đột nhiên đến xem hắn, Hàn Ca là bắt đầu sinh đem hắn đào qua đánh chức nghiệp ý nghĩ. Kim Thanh Tú Chiết 2 năm cấm thi đấu kỳ đã qua. Nhưng bởi vì hắn hàn phục số tài khoản đóng cửa 1.000 năm duyên cớ. Hiện tại không thể tại Hàn Quốc đánh chức nghiệp, bất quá có thể tại cái khác thi đấu khu đánh. Chỉ là ý nghĩ này sau khi thức dậy, Hàn Ca lại cảm thấy tính khả năng không quá lớn. Đầu tiên khẳng định có chức nghiệp chiến đội đi tìm hắn. Nhưng hắn một mực vẫn còn ở đánh trực tiếp. Này đã nói lên, hoặc là hắn đánh nhau chức nghiệp hứng thú không lớn, hoặc là hắn đối chiến trong đội đồng đội yêu cầu rất cao. Nếu như đồng đội thực lực đồng dạng, hắn liền không muốn đi qua. Hơn nữa hắn còn có cùng ngà voi TV hợp đồng trong người đó. Nếu như sắp tới hợp đồng đi ra kỳ khá tốt, nếu là hợp đồng thời gian còn rất dài, kia cũng không nên nói. Nghĩ tới đây, Hàn Ca cũng liền trước xem trực tiếp, ra ngoài cùng Lương Nhất Nhu trò chuyện một ít ngày. Triệu Khuynh Thành hạ truyền bá, mấy người cùng đi ăn một chút gì, liền tất cả hồi tất cả phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Khốc Chơi cùng Cầu Cầu âm nhạc mấy cái bình đài lại gọi điện thoại tới, thúc giục Hàn Ca cầm Lâm Tử U album tại bọn hắn trên bình đài tuyến. Bởi vì lúc trước đã đem hợp đồng quy tắc chi tiết phương diện đều thương định hảo duyên cớ, kỹ càng vấn đề cũng không cần nói, Hàn Ca hiện tại chỉ cần cầm này chương chuyên tập cho bọn hắn là được. Album tại Khốc Chơi, Cầu Cầu, Dễ Dàng Mạng Lưới Vân ba cái bình đài vừa lên tuyến, đều không cần Hàn Ca nhiều lời, trực tiếp chính là tốt nhất bìa mặt đại đề cử. Sau đó lại đơn độc dãy 2-3 đầu ca khúc mới đề cử. Tuy album đã tại bé nhỏ âm nhạc online một tuần lễ, nguyên bản này ba cái bình đài người sử dụng khẳng định có một ít chạy tới dùng bé nhỏ âm nhạc nghe qua, nhưng chung quy không phải là mỗi người đều làm như vậy. Cũng không phải mỗi người cũng biết Lâm Tử U album tại bé nhỏ âm nhạc. Những cái này bình đài vẫn có một ít độc lập người sử dụng. Có thể đoán được, ba cái bình đài thêm một chỗ, đây cũng là một sóng rất lớn lượng tiêu thụ. Album sự tình xử lý tốt, Hàn Ca đi lên lầu tìm Hạ Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên. Trương Vị Nhiên những ngày này biểu hiện, Hàn Ca coi như thỏa mãn. Hắn thái độ xác thực so với trước kia thiệt nhiều, nhìn ra được hắn là chăm chú. Về phần hắn bạn gái, Hàn Ca không cho nàng phòng làm việc ảnh hưởng Trương Vị Nhiên. Nàng cũng xác thực một lần cũng không có. Trương Vị Nhiên, Hàn Ca bỗng nhiên nói, về sau xuất đạo, nếu như các ngươi hòa, bạn gái của ngươi sự tình nhất định sẽ bị người bới ra xuất ra. Chuyện này biết quá nhiều người, đã là không thể nào giấu giếm ở, này sẽ đối với ngươi có không nhỏ ảnh hưởng. Trương Vị Nhiên há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cho nên hiện tại, ngươi vẫn là cùng bạn gái của ngươi chia tay à. Thấy được Trương Vị Nhiên biểu tình thay đổi một chút, Hàn Ca mới tiếp tục nói, là giả chia tay, để cho bằng hữu của ngươi đều nghĩ đến ngươi chia tay. Như vậy về sau cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành làm phức tạp. Fan hâm mộ chỉ sợ quan tâm ngươi bây giờ có bạn gái hay không, sẽ không quan tâm ngươi xuất đạo trước có bạn gái hay không. Ta minh bạch, Trương Vị Nhiên gật, gật đầu. Hàn Ca tiếp tục nói, năm thứ nhất trong, ngươi cùng bạn gái của ngươi một tháng tối đa thấy mặt một lần. Hơn nữa cần để cho ta biết, nếu như hai người các ngươi có thể kiên trì, đợi đến năm thứ hai ta sẽ hơi buông ra một ít. Vấn đề này khéo léo đã cùng ta nói rồi. Ta biết, Trương Vị Nhiên gật đầu nói. Vậy ta tạm thời không có gì yêu cầu khác. Dù sao muốn làm một chuyến này, ngươi phải mất đi một ít đồ vật. Đều là người trưởng thành, cũng không cần ta nói thêm cái gì. Ừ, nên, phải hỏi sau khi nói xong. Hàn Ca liền lái xe đi bên ngoài tiếp tục tìm người. Về phần tạo thành thành viên vấn đề, Hàn Ca tạm thời đã không cân nhắc thêm, nữa thêm thành viên mới. Bởi vì đằng sau còn có chuyện phải xử lý, chuyện này không thể để ở chỗ này do dự bất định. Nếu như bây giờ là hai cái thành viên, vậy định hai cái, vấn đề này liền vượt qua. Tương đối mà nói, hai cái thành viên tổ hợp cũng là tốt nhất làm. Nhân số càng nhiều càng khó xử lý. Ngày hôm nay thời gian, Hàn Ca đều đang tìm kiếm, điện cạnh lon, 94 phân trở lên người, chỉ là đến tối 12 điểm cũng không có thu hoạch. Kia cũng chỉ có thể trở về, không có khả năng trả lại ở bên ngoài đi bộ, trở lại phòng làm việc thời điểm. Hàn Ca trông thấy Triệu Khuynh Thành cửa phòng tại mở ra. Hắn vừa đi đến cửa, liền thấy Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu, đã về rồi. Ta cho ngươi nấu cháo uống. Triệu Khuynh Thành gấp vội vàng đứng lên chạy tới thịnh cháo.